Chương 953, tuổi trẻ nữ hoàng, 86. Lôi kéo người liền hỏi, đường quả đi nơi nào? Cuối cùng, nàng tại ngự hoa viên, nhìn thấy đang xem cảnh thừa múa kiếm đường quả, cái này mới thở dài một hơi, trong mắt hiện hiện cười, còn tại a, vậy là tốt rồi. Bệ hạ, muốn đi qua sao không được, đừng đi quấy rầy nàng. Đường Nặc Nguyệt đăng cơ ngày thứ hai, vào chiều về sau, quen thuộc muốn đi ngự hoa viên nhìn xem, nhưng không có phát hiện quen thuộc người, không khỏi hỏi thăm đường quả hôm nay tại sao không có ở đây. Cung nhân thấp giọng trả lời, nô tỳ không biết. Đường Nặc Nguyệt tâm lý bất an, vội vàng liền muốn đi đường quả tẩm cung tìm người. Đi vào tẩm cung cửa ra vào, vừa hay nhìn thấy đại tổng quản đỏ lên hốc mắt đi ra, trong nội tâm nàng lộ bột một chút, muội muội đâu chủ tử nàng đi. Đại tổng quản rốt cục nhịn không được, nước mắt theo trong mắt báo tố đi ra, hoàn toàn không cách nào khống chế. Bọn hắn đều cho là nàng đang nói đùa, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng nói đi là đi, nửa điểm đều không mang do dự, quả nhiên là hết thệ sự tình an bài tốt, buông tay liền đi. Đường Nặc Nguyệt chỉ cảm thấy đầu óc ngất đi, nhanh chóng chạy đi vào, chỉ thấy canh giữ ở đường quả bên người cảnh thừa. Nàng nhìn thấy nằm ở nơi đó đường quả, hoàn toàn không một tiếng động, chung quanh là thái y y viện tất cả thái y y, chỉ có trầm thấp tiếng thở dài. Đường Nặc Nguyệt nước mắt cu nở dê rớt xuống, nàng cu nở dê coi là đang nói đùa, là nữ hoàng muốn trồng lười, muốn đi chơi, hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương nói ngày giờ không nhiều, quả thật ngày giờ không nhiều. Nàng cảm thấy đây hết thể giống như là đang nằm mơ, rõ ràng hôm qua còn tươi sống người, hôm nay làm sao lại đi đây chiêu cáo thiên hạ đi. Đường Nặc Nguyệt khổ sở nói, nàng đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì. Cảnh thừa biểu lộ rất nhạt, nhìn không ra hắn là khổ sở còn là không khó qua, Đường Nặc Nguyệt suy đoán, hắn nhất định là khổ sở. Nàng có thể có cái gì nói với ta? Đường Nặc Nguyệt hỏi. Cảnh thừa ngẩng đầu, thản nhiên nói, gọi ngươi thật tốt quản lý Tây Thánh Quốc, đề phòng Tề Quốc, tốt nhất phái người trấn thủ Tây Thánh Quốc cùng Tề Quốc biên giới, để tránh sinh chiến sự. Nàng nói như vậy, vậy nhất định sẽ có cái gì phát sinh đi. Đường Nặc Nguyệt cười khổ, đến cùng ai mới là trùng sinh a? Còn có mặt khác sao? Cảnh thừa nhàn nhạt lắc đầu, không có. Đường Nặc Nguyệt đứng trong chốc lát, dự định rời đi, nàng còn muốn vội vàng rất nhiều chuyện, không kịp khổ sở. Tất nhiên nàng nói, muốn nàng thật tốt quản lý Tây Thánh Quốc, cái kia sinh nàng liền đầu này liền dùng để quản lý Tây Thánh Quốc, coi như không so được đối phương, cũng phải để Tây Thánh Quốc cán ổn. Chờ một chút, còn có cái gì? Cảnh thừa ngẩng đầu, cười nói, ta cùng nàng là không thể tách rời, ta hy vọng về sau có khả năng cùng nàng hợp táng. Những sự tình này còn sớm, về sau cũng không muộn, Đường Nặc Nguyệt nói. Cảnh thừa cười, ta chính là sớm nói một chút, phiền phức bệ hạ phân phó an táng nàng người, giúp ta lưu một vị trí, để tránh đến lúc đó không bỏ xuống được. Đường Nặc Nguyệt không biết là nên cười, hay nên khóc, chỉ chọn đầu đáp ứng. Nàng coi là cảnh thừa là thật muốn nhắc nhở nàng để cho người giúp hắn lưu một vị trí, không nghĩ tới quay người rời đi, lại một lần nữa nghe được là cảnh thừa tin chết. Nàng vội vàng trở về, nhìn thấy an ổn nằm tại đường quả bên người cảnh thừa, đầu góc ngất đi, đối mặt hai cái này tùy hứng người, thật là một chút biện pháp đều không có. Là ta thiếu ngươi đi. Đường Nặc Nguyệt có chút khổ sở là nói, đi đi, cho các ngươi an táng tại cùng một chỗ, được chưa? Nàng quay người thời điểm, không khỏi dùng ống tay áo xóa đi trượt xuống nước mắt. Đi ra liền gặp được Đan Ca, thán một tiếng, cảnh thừa vì muội muội tuấn tình.